The Gamer Hệ Thống, chương 719, Săn Rồng, Góc Chuyện Audio.com, thành phố Crocus, kinh đô phồn hoa của Vương quốc Fiore bây giờ đây đã biến thành một đống cho tàn dưới sự tàn phá của loài rồng. Hàng nghìn người may mắn còn sống đang nhanh chóng rút lui dưới sự bảo vệ của các pháp sư. Công chúa Hisui, người mau đi theo tôi. Lucy kéo tay một thiếu nữ đội chiếc vương miện nhỏ trông rất chật vật và nhanh chóng chạy đi. Lúc trước khi Eclipse Gate được mở ra thì ngay lập tức chúng đã tàn phá cung điện và giết hết hầu hết những người ở bên trong. Khi đó Arcadio đã nhanh chóng mang theo Hisui chạy ra khỏi cung điện nên cô mới có thể sống sót tới bây giờ. Sau khi rời khỏi cung điện thì Hisui liền gặp được nhóm người đàn được các pháp sư hộ tống rời khỏi thành Crocus và liền gia nhập vào đội hình của họ. Hisui đang chạy theo Lucy nghe thấy người nào đó gọi tên mình. Cha, Hisui quay qua nhìn thấy cha mình vẫn bình yên vô sự thì vui mừng khôn xiết chạy tới. Quốc vương, công chúa chúng ta mau đi thôi nếu không thì sẽ gặp nguy hiểm đấy. Arcadio nhắc nhở hai người. Hai cha con lập tức nhận ra đây không phải lúc để trò chuyện nên tiếp tục tiến lên cùng với đoàn người. Mới vừa chạy ra khỏi thành Crocus thì mọi người giống như chút được một gánh nặng vậy, mặc dù vẫn chưa thoát khỏi được đám rồng nhưng ít ra thì bây họ vẫn cảm thấy yên tâm hơn đôi chút. Nhưng còn chưa kịp vui vẻ bao lâu thì tất cả người dân cùng cả pháp sư lại bị một phen hú vía. Lũ rồng tới kìa, một pháp sư sợ hãi chỉ về phía thành Crocus. Lũ rồng đã nhận ra những người sống sót đã bỏ chạy nên ngay lập tức có khoảng hơn 10 con rồng bắt đầu đuổi theo. Một con rồng toàn thân đều là lớp vảy màu tím ngắt bay tới gần đám người chạy trốn và há miệng phun ra một cột dung dịch kỳ lạ màu xanh tím về phía bọn họ. Các pháp sư nhanh chóng tạo ra những bức tường để ngăn cản nhưng phạm vi bao phủ của thứ dung dịch này là quá lớn khiến cho mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Xèo, thứ dung dịch này vừa chạm vào những bức tường bằng đá, băng, cát do các pháp sư tạo ra thì ngay lập tức liền ăn mòn toàn bộ chúng. May mắn thay là những lớp lá chắn này đã cản lại được thứ dung dịch kinh khủng kia, chúng thậm chí có thể ăn mòn được cả những lớp lá chắn phép thuật dày đặc như vậy, nếu như dính vào người thì họ sẽ ra sao chứ? Có điều chưa chờ mọi người vui mừng được bao lâu thì gần 10 con rồng đuổi theo đã bay tới và bao vây họ. Ha ha ha, các ngươi định chạy đi đâu, hãy ngoan ngoãn làm thức ăn cho bọn ta đi. Mấy con rồng cười khoái chí, bị đám rồng này vây quanh và ngăn cản mọi lối thoát thì đám dân thường bắt đầu kêu khóc van xin đám rồng trong tuyệt vọng, còn các pháp sư thì cũng không khá hơn là bao. Ngăn cản bọn chúng lại, chúng ta hãy dùng số đông để áp đảo bọn chúng. Zura biết nếu như bây giờ buông xuôi thì bọn họ chết chắc nên dẫn đầu các pháp sư của Lamias kêu tấn công trước. Zura là người đứng thứ 5 trong thánh thập đại ma đạo, mặc dù còn chưa thể mạnh bằng được một con rồng bình thường nhưng dù sao ông ấy có thể tạo ra được sự uy hiếp khá lớn. Mọi người, mau theo ta cản đám rồng đó lại. Makarov lập tức hóa thành người khổng lồ và tóm lấy đầu một con rồng ấn mạnh xuống đất. Trong hình thái Titan, Makarov thậm chí có thể tạm thời ngăn lại được cả Agnolaza thì đám rồng này cũng không hề ngoại lệ. Thấy Zura và Makarov có thể đấu gần như là ngang ngửa với lũ rồng thì các pháp sư khác như được tiếp thêm niềm tin và bắt. Góc chuyện audio.com, đầu tấn công bọn chúng, mọi người hừng hực khí thế chiến đấu vây quanh liên tục tấn công lũ rồng. Nhưng đáng tiếc là hiện thực lại không như mơ, đến hơn 90% phép thuật của các pháp sư không thể tạo ra được tổn thương gì cho lũ rồng. Ngoại trừ mấy người Zura, Makarov, Lasers, Eza có thể tạm thời cản được bước tiến của mấy con rồng thì những người còn lại chẳng khác nào đang gãi ngứa cho chúng. Dịch Trần, ông hãy mau tránh ra. Khi Makarov đang vật lộn với một con rồng trông như quả núi thì bỗng nghe thấy một tiếng quát lên. Thân thể Makarov tự phản ứng và lăn qua một bên, ngay lúc đó một lưỡi kiếm được tạo ra từ ngọn lửa màu đen kịt liền bổ thẳng xuống con rồng kia. Ô ô ô, con rồng giống lên vì đau đớn sau đó thì liền bị chém ra làm đôi. Cảnh tượng này không chỉ khiến cho mọi người mà ngay cả đám rồng đang chơi đùa cùng các pháp sư giật mình. Trước mắt họ là một người khổng lồ màu tím mặc một bộ chiến giáp và có đôi cánh khổng lồ ở phía sau lưng, trên tay phải người khổng lồ này là một quả cầu lửa màu đen và tay trái chính là thanh kiếm lửa vừa mới chém con rồng ra làm đôi. Các pháp sư có thị lực rất tốt nên ngay lập tức nhận ra ở giữa trán của người khổng lồ này là một người thanh niên tóc đen đang đứng trong một khối hình thoi ở sâu trong trán của người khổng lồ. Kansitai, Suzanu, trước Suzanu cao tới hàng trăm mét thì những con rồng kia trông chẳng khác nào mấy con bò sát đang bò lổm ngổm ở dưới đất cả. Trong lúc mọi người còn đang ngỡ ngàng thì Suzanu đã giơ chân lên và giẫm thẳng lên người của một con rồng khác màu trắng xanh. Grite, con rồng này chỉ kịp kêu lên một tiếng sau đó thì liền bị hắn giẫm nát bét và chết ngay lập tức. Nhìn thấy Suzano mạnh mẽ như vậy thì mọi người lập tức từ trong tuyệt vọng dấy lên hy vọng, họ lớn tiếng hò hét cổ vũ cho hắn từ dưới đất. Hắn vừa gọi ra Suzano thì đám rồng đang bay lơ lửng phía trên thành Crocus cũng lập tức nhận ra, muốn không nhận ra cũng khó bởi thân hình của Suzano quá mức khổng lồ. Hàng nghìn con rồng tức giận gầm lên và lao về phía hắn, thân hình khổng lồ và số lượng của lũ rồng che phủ một mảng lớn trên bầu trời khiến cho mọi thứ trở nên tối sầm lại. Dịch Trần, Zorosan, hai người hãy đưa mọi người lùi lại đi, ở đây nguy hiểm lắm. Nói xong thì hắn điều khiển Suzano mở ra đôi cánh khổng lồ và bay thẳng về phía lũ rồng. Suzano bay tới gần đám rồng kia thì ngay lập tức liền vung thanh kiếm của mình lên và tạo ra một luồng kiếm khí mang theo lửa Amaterasu chém về phía bầy rồng ở trên trời. Phừng, lũ rồng bị dính phải lửa Amaterasu thì ngay lập tức bị thiêu đốt, một số con bị đốt cháy nguyên một bên cánh và bắt đầu rơi rụng xuống đất. Gào, hàng trăm con rồng không dính phải đòn tấn công của hắn thì liền há miệng ra và phun ra hàng loạt những cột pháo năng lượng về phía Suzano. Huỳnh, hàng trăm con rồng phun ra phép thuật về phía Suzano khiến cho xung quanh hắn phát ra những vụ nổ liên tiếp, những tiếng nổ cực lớn vang lên liên tục khiến cho những người đang vội vã lui ra xa lo lắng sợ hãi. Bây giờ hắn là hy vọng duy nhất của họ nên nếu như hắn có chuyện gì thì họ cũng sẽ bị lũ rồng kia làm thịt mà thôi. Xẹt, nhưng ngay sau đó, một mũi tên bằng sét phóng ra khỏi làn khói lửa xung quanh hắn và phóng thẳng về phía lũ rồng. Đoàng, một tiếng sấm nổ vang trên bầu trời, một vụ nổ mang theo hàng loạt những tia sét màu sáng trắng nổ ra ngay giữa bầy. Góc truyện audio.com, rồng, những con rồng dính phải những tia sét được bắn ra thì chỉ kịp kêu lên một tiếng sau đó thì toàn thân liền bị tê liệt và rơi xuống đất. Lúc này thân hình của Suzano hiện ra sau làn khói bụi mà không chút thương tổn nào sau khi bị hàng trăm con rồng cùng tấn công. Không cần kể tới khả năng kháng phép gần như là tuyệt đối của hắn thì riêng sức phòng ngự của Suzano thôi cũng đủ để ngăn cản lại gần như toàn bộ đòn tấn công của lũ rồng kia rồi. Gray, lũ rồng thấy cảnh tượng này thì sợ hãi kêu lên và bỏ chạy, lũ rồng này có trí khôn cực cao, nếu như gặp phải đối thủ mà chúng cảm thấy không thể thắng được thì ngay lập tức chúng sẽ bỏ trốn. Nhưng có điều hắn đã chờ đợi rất lâu để có thể gặp được lũ rồng này thì sao có thể để cho chúng chạy thoát được. Những con rồng này nhanh chóng tản ra khắp mọi hướng để chạy trốn nhưng ngay lập tức một tấm màng mỏng màu tím xuất hiện và cản đường chúng lại. Xèo, vừa đâm vào tấm màng mỏng này thì đám rồng này liền bị thiêu đốt, ngay lập tức chúng liền sợ hãi lui lại tránh xa tấm màng mỏng này. Bây giờ đám rồng này mới để ý tới là xung quanh chúng đã bị một kết giới hình hộp chữ nhật bao vây lấy. Kết giới này cực kỳ rộng lớn, bao phủ một phạm vi gấp 10 lần diện tích thành Crocus nên lúc trước chúng mới không thể nhận ra được. Sisianchin, Sizian chân tứ tử viêm trận, một loại kết giới khá đơn giản nhưng cũng rất mạnh mẽ, có thể ngăn cản bất cứ kẻ nào có ý định đi xuyên qua nó, nội bất xuất ngoại bất nhập. Tại bốn góc của kết giới này là bốn người mặc bộ trang phục của Akatsuki đang duy trì kết giới. Đây cũng không phải là phân thân lục đạo của hắn mà chỉ đơn giản chỉ là mấy con hình nhân mà hắn tạo ra mà thôi. Sau khi đem mấy con hình nhân ở trên mặt trăng của ở thế giới Naruto về nghiên cứu thì hắn đã chế tạo ra một vài con hình nhân để giúp đỡ mình làm việc cũng như là để làm người hầu ở bên trong đảo Thiên Đường. Với khả năng hiện tại của hắn chỉ việc sáng tạo sinh mệnh cho đám hình nhân này cũng chẳng có gì là khó khăn cả. Mấy con hình nhân này được hắn chế tạo như một máy phát năng lượng để có thể duy trì được kết giới này. Đám rồng này một khi đã ở trong kết giới của hắn thì đừng hòng có thể thoát ra được. Cùng lúc đó 6 phân thân lục đạo của hắn cũng xuất hiện ở bên trong kết giới này với trang phục của Akatsuki. Cách chương.